Chương 1251, Lăng Vân lễ vật. Bối bối bổ đao nói, muội muội khả ái như vậy, cũng không cho đâu, cũng là pháo hoa không dễ nhìn. Nói xong, bối bối ra sức lay động đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn viết ủy khuất bộ dáng. Tiểu ấy liền nháy mắt mấy cái, đầy trong đầu nghi vấn, ca ca của nàng nhỏ mọn như vậy nếu như không có bảo vật nói với nàng a, nàng còn có mấy cái viên dạ minh châu đâu. Lăng Vân buồn cười xoa xoa các nàng ba tên tiểu gia hòa đầu, sau đó đứng lên, vung tay lên, trước mặt của các nàng xuất hiện một bức họa. Bức họa kia phát ra từng trận kim quang, nó trong hư không nước chảy bèo trôi một dạng. Ngay tại các nàng kinh ngạc thời điểm, họa từ từ mở ra, Lăng Vân phong tỏa cửa gian phòng đi vào đi, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Lăng Vân nhẹ nhàng đẩy mạnh tiểu gia hỏa, cái sau nháy lên ánh mắt, tựa hồ không dám, còn có thì là làm sao đi vào, lại không có cửa an tình ôm lấy nàng. Sau đó từ Lăng Vân nắm bối bối cùng tiểu ấy lỉn, cái trước nhẹ nhàng đụng vào họa, liền bị một cỗ lực lượng hút đi vào chính là như vậy. Các nàng một đoàn người giống như ngồi máy thời gian một dạng tiến vào họa bên trong thế giới, bên trong trời xanh mây trắng, một mảnh xanh mơn mởn sinh cơ. Cao ngất như mây sơn lâm, không biết bao nhiêu năm trước tồn tại qua cổ lao cây cối, nhỏ nhất cũng có được to bằng cái thớt, thô nhất thậm chí có to bằng vại nước, cổ mục che trời, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng trầm thấp chim hót, cực kỳ giống trong sách miêu tả rừng nhiệt đới. Đây chính là họa bên trong một mảnh khác thế giới, nơi này ly kỳ cổ quái hết thảy đều là sinh trưởng ở từng mảnh đại lá sen phía trên. Có cung điện, có hồ nhỏ, có sông núi, lại có đồng bằng ốc đảo, giống như tiên cảnh. Núi cao nước chảy, thác nước, vách núi, nơi này hết thể nửa thật nửa giả, như mộng như ảo. Tiểu gia hỏa nhìn ánh mắt đều không nháy mắt, một mực nhảy dựng lên hạch hỏi, cũng là một người hiếu kỳ bảo bảo. Lăng Vân ngón tay một chút, các nàng dưới chân đại lục dần dần biến mất, chậm rãi hình thành một đầu thuyền nhỏ, sau đó một đầu phóng lên tận trời cột nước vờn quanh toàn bộ họa thế giới. To lớn trùng kích lực tựa như tàu lượn một dạng, tiểu gia hỏa chết ôm lấy an tình. Sợ thuyền quá nhanh, đem nàng ném ra ngoài đi. Bối bối không sợ, đứng vững gót chân về sau, thì thân thủ đụng vào bầu trời những cái kia dòng nước sẽ không rơi xuống, nàng rất là kỳ quái, bên trong có thể thấy rõ ràng cá đâu dòng nước không có chạy không đến địa phương, thuyền nhỏ trực tiếp đáp xuống, hai chữ, kích thích tiểu gia hỏa che mắt nhìn lén, biến thành an tình chết ôm lấy nàng. Bối bối mở to mắt, một mực cười to, mà tiểu ấy lỉn hóa long bay lên bầu trời, ngao du tứ phương thuyền nhỏ rơi xuống đất cũng là theo thật cao. Tuyết sơn rơi xuống, giống như trượt tuyết một dạng, tiểu gia hỏa cùng bối bối một mực vù vù hô to qua tuyết sơn, thuyền nhỏ một mực kéo theo lấy to lớn trùng kích lực nó rơi tại không khí phía trên, không khí kết băng, hình thành một đầu vốn lượn quanh co đường nhỏ, tùy theo đường nhỏ tiếp tục trượt vẫn chưa xong đầu thuyền nhỏ triệt để không có trùng kích lực về sau, rơi vào trong hồ nước, mà Lăng Vân thuyền của các nàng không có, biến thành mỗi người đều có một chiếc lá trở trong hồ, chất nước vô cùng rõ ràng, có thế trông thấy con cá du động. Những cái kia cá giống như tàu thuyền lớn như vậy, tiểu gia hỏa há to mồm, tựa hồ không khép được mở dạng. Nước trong hồ đống nhiên vọt lên không trung, mà Lăng Vân các nàng cũng thuận thế mà lên, nước chảy bèo trôi một dạng. Nhỏ lá xanh chậm rãi phiêu lưu lấy, tiểu gia hỏa đứng lên, sau đó vươn đi ra bắt cá, tay chân vụt về, kém chút thì rơi xuống, an tình đều thay nàng lau một vệt mồ hôi. Bối bối thì là ngồi tại thuộc về nàng cái kia mảnh nhỏ lá xanh phía trên, duỗi ra một đôi bàn chân nhỏ, tại nghịch nước đâu. Vẫn luôn tại cười ngây ngô. Lăng Vân cùng An Tình đối lập cười một tiếng, yên tĩnh bộ y tiếp tiểu gia hỏa, cái sau còn cầm lấy máy chụp hình chứ, đều là tiểu gia hỏa manh ngốc trong nháy mắt ta, đoán chừng sau khi lớn lên, chính nàng nhìn đến đều sẽ cười, thật là đáng yêu. Nhỏ lá xanh phiêu lưu đến nào đó lơ lửng đại sơn một bên, trên đỉnh núi có một tòa tháp, tiểu gia hỏa nghi hỏi tới, bắt đầu tò mò. Ba ba, cái kia là cái gì nàng luôn cảm giác giống thần cung, nhưng là nhìn lấy lại không giống a. Cái đầu nhỏ cào cào. Cái này tòa tháp không có tên gì, tùy tiện làm. Lăng Vân chi tiết nói, vì tranh này lộ ra càng thêm thân cận tiên cảnh, hắn tiện tay nét đi ra. Không có tên à, a ha, đó là của ta, về sau thì kêu ba ba, gọi nó cái gì a. Bối bối nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ phát biểu, mại thanh mại khí trả lời, bối bối thần điện. An Tình cười cười, không đứng đắn, suy nghĩ thật kỹ tiểu gia hỏa ra sức lắc đầu, nghĩ không ra à, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua Lăng Vân. Cái sau nói, Nguyệt Hạ Tháp hô tên rất hay, tiểu gia hỏa lập tức vỗ tay vui mừng, cười rộ lên. Bối bối cười ha ha, lung tung nói, đều là Nguyệt Hạ A vì cái gì không gọi bối bối tháp, nếu như bối bối tháp không được, vậy liền bối bối thần tháp A ba ba, nó từ đâu tới ta vẽ ra thế nhưng là vì cái gì không vẽ long hỏa xà. Tiểu gia hỏa ánh mắt sáng ngời, đều nhìn đến đỉnh tháp có một con rắn pho tượng rồi. Lăng Vân ánh mắt sáng lên, sau đó hỏi, Thiến Thiến có nhớ hay không vài ngày trước bảy bạ giảng cố sự. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại. Nỗ lực nghĩ, vài ngày trước ba của nàng giảng tốt nhiều a. Bối bối nói, ta biết, là Pháp Hải cái kia xấu con lư ai cho cờ a ha, cũng là hắn, xấu lắm. Ba ba giảng bạch nương tử đúng hay không, đầu kia đáng yêu bạch xà tiểu gia hỏa nhất thời ánh mắt sáng lên, An Tình khỏe miệng giật một cái, cảm giác Lăng Vân lại bắt đầu hốt dù con gái nàng, quả thật đúng là không sai. Lăng Vân thì đối tiểu gia hỏa nói, cái này tòa tháp cũng là Lôi Phong tháp. Bối bối thở phì phò nói, Pháp Hải cái kia xấu con lư a cho cờ ở đâu, liền tại bên trong a. Nói xong nàng thì hóa thành lưu quang bay tiến vào. Lăng Vân dở khóc dở cười, tiểu gia hỏa càng thêm ghê gớm, nàng trông chất Lăng Vân nói, ba ba, ngươi nhanh để xấu con lư a cho cờ đem bạch nương tử phong xuất, không phải vậy ngươi thì thả. Lăng Vân cái này trợn tròn mắt, chỉ có thể nói bừa, đầu kia tiểu bạch xà đã chết, không muốn lừa gạt tiểu bằng hữu đây. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt, căn bản cũng không tin, rõ ràng cũng là bị đặt ở dưới tháp. Khi nàng nghe cố sự không chăm chú khụ khụ, Thiến Thiến quả nhiên là thông minh hải tử, ha ha. Lăng Vân xấu hổ cười to, a, ta là cực kỳ lớn nhất thông minh, phóng xuất ta, ta muốn mở mang kiến thức một chút. Tiểu gia hỏa chớp động con mắt này, gương mặt chờ mong. Lăng Vân nói, Thiến Thiến thấy qua, tại thần giới mộng huyện Vân Lâm, đầu kia giúp cho ngươi tiểu bạch xà chính là nàng, nàng chuyển thế, thành tiểu giao long rồi. Lúc này tiểu gia hỏa tin tưởng, thì bởi vì bọn họ đều là một thân trắng, mà nàng lại rất ưa thích mộng huyện Vân Lâm đầu kia tiểu giao long. Lăng Vân thở dài một hơi, còn tốt thần giới đại chiến lúc hắn bảo vệ cùng An Tình cùng nhau mỹ hảo. Mộng huyện Vân Lâm chi địa, chỗ trong vòng biến hóa không ra được bạch giao long một sự tình. Bối bối kìm nén đầy bụng tức giận, cùng Lăng Vân nói, Pháp Hải chạy Lăng Vân cùng An Tình, cặp vợ chồng sạm mặt lại lập tức Lăng Vân cho Pháp Hải còn chỉnh ngay ngắn, nói hắn chỉ là không biết yêu. Giờ phút này bối bối tìm không thấy hắn cũng là bởi vì hắn bốn biển là nhà, phổ độ chúng sinh, tìm kiếm yêu mến đi. Hai cái tiểu gia hỏa đần độn gật đầu, tin là thật, cố sự này xem như viên mãn, cho nên cười tà cờ vui vẻ.